vẩn hèn giả tạo An Thuần Hy xuất hiện, ả ta không tiếc lời nói mấy câu chói tai. An Thuần Hy tuy mất đi lòng tin của Phạm phu nhân nhưng vẫn tìm cách hại cô mãi mãi chỉ là tình nhân mà thôi. Tôi không phải là ghen tị mà nói thế đâu, tuy là tôi. Nếu tôi chỉ là tình nhân vậy cô mau mau chứng minh đứa bé trong bụng mình đi, đừng để tiểu tam như tôi qua mặt. Không tư tình thì chả phải sợ, với lại sau 3 tháng đầu mang thai là có thể xét nghiệm ADN rồi còn gì. Giấy trắng mực đen mà Hoa Tổng còn không tin cô thì phải xem lại con người cô rồi đó. Với lại tôi cũng không lo lắm về 9 tháng sau, cũng vừa lúc tôi tốt nghiệp, cũng có thể là một đám cưới giỏi cho cái mồm thối của mày dám lên mặt. Hừng, An Thuần Hy liếc ngang liếc dọc suy tính, trong lòng rất tức giận muốn giết chết Lâm Tương Y nhưng phải nhịn lão vì đại cuộc chỉ là cô và Hoa Tổng đã ly hôn nên tôi mới dám nói như vậy. Hoa Tổng đã từng vì cô mà rất đau khổ. Tiếp theo chap 103 không nhớ ra nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 103 không nhớ ra nổi tiếp tục với câu chuyện giang dở giữa An Thuần Hy và Lâm Tương Y. Ả ta vẫn đang siết chặt tay cô trò chuyện như hai người thân thiết tương y. Cô cho tôi xin lỗi những chuyện trước kia nha. Nói gì thì nói bây giờ cô làm tình nhân của A Siêu cũng hạnh phúc vậy. Ngày đêm hoang ái còn có thật nhiều tiền. Ở không vận động vẫn kiếm ra tiền. An Thuần Hy nói nhỏ nhẹ. Từ tốn tỏ vẻ thân thiện thật ra còn ghê gớm hơn loại rắn độc. Nói lời nào đều kèm theo ý xấu sâu sắc nhấn mạnh cô chỉ là người làm ấm giường của Hoa Trạch Siêu. Tôi không còn nhớ chuyện cũ, đã quên hết rồi. Lâm Tương Y cười trừ đáp lại. Cô không thể để bụng chuyện An Thuần Hy quá lâu. Bản thân cô vốn nhân từ với lại cứ nghĩ đến mấy chuyện không vui thì cũng không khá lên được. Những gì ả xấu xa này làm nhất định có một ngày nhận lấy kết cục không tốt. Tương Y tin là vậy. Trước mắt không nên hận thù làm gì cho phiền lòng. Tấm lòng thật đơn giản thật chứ. An Thuần Hy hỏi lại. Cô ta cố ý dùng ngón tay dài bó vào lòng bàn tay cô để nó chảy máu. Ả ta không lúc nào là thôi ý định xấu xa hãm hại cô à. Ôi da. Lâm Tương Y giật mình ôm bàn tay bị bấm một dấu to. Cô nhíu mày kêu khẽ vì đau ấy chết. Do tôi xúc động quá. Cô đừng trách nha. Cô là người của A Siêu. Nếu để A Siêu biết thì tình cảm giữa tôi và anh ấy sẽ tệ lắm. Mong cô thương xót đừng mách với A Siêu nào. Để tôi xem tay cô có sao không. An Thuần Hy nắm tay cô tỏ ra sợ hãi, ánh mắt hối lỗi dò xét động tĩnh từ cô. Biết cô nhạy cảm dễ xúc động nên cố tình đánh vào điểm yếu này. Ả ta dùng một nắm gì đó dạng bột màu trắng thoa vào tay cô, như là quan tâm đến cô làm a. Rát quả, đau quả, đây không phải là muối hay sao? Nhìn An Thuần Hy đon đả bước đi. Cô cắn môi vì đau nhận ra trên tay mình là muối chứ không phải loại thuốc bôi vết thương gì cả. Sao mình có cảm giác An Thuần Hy rất giống người phụ nữ hôm trước bắt cóc mình. Nhưng mà cuối cùng lại là phong tước giam giữ mình. Ha, đi đi tiểu y à. Lại nghĩ đi đâu vậy? An Thuần Hy làm sao quen biết mộ phong tước được? Lâm Tương Y vừa rửa vết muối trên tay vừa nghi hoặc nghĩ ngợi. Cô có cảm giác An Thuần Hy rất giống người hôm nọ nhưng không có cơ sở để xác minh. Tiểu Y, đi học ngoan, chiều tôi đến đón em. Hoa Trạch Siêu nhìn bóng dáng bé nhỏ trong bộ đồ thể dục đang vui cười vẩy tay rất hồn nhiên. Chỉ muốn đem cô về cưng nựng mà thôi, không thiết học hành gì hết. Tạm biệt, anh đi làm đi, nhanh lên để bạn học nhìn thấy thì phiền lắm. Lâm Tương Y vui vẻ nhoẻn miệng cười tạm biệt. Hôm nay cô có tiết kiểm tra môn chạy của thầy Đường, nên phải đi sớm chuẩn bị trong giờ học thể dục ngoài trời. Nè Lâm Tương Y, em đừng nghĩ mình có quen biết với A Siêu thì tôi cho em cao điểm, đừng mơ ha. Sau thời gian em được miễn giảm, bây giờ muốn có điểm phải chạy gấp đôi cho tôi, 10 vòng. Đường Vũ Phùng lớn giọng nói, còn nói rất dai rất dài, trên tay cầm cây thước to toan đánh vào mông cô mấy cái chạy nhanh. Hay muốn không điểm? Nhà đầu này, tình nhân thôi mà tưởng vợ lớn à. Đường Vũ Phùng nghiến ngầm mắng chửi, do là mới chia tay người yêu nên sắn chút vào cô luôn. Hộc, hộc, còn những 7 vòng, chết mất. Lâm Tương Y nhìn đoạn đường trước mặt mà khóc thét trong lòng, vừa mệt vừa choáng, hai chân bắt đầu loạn choạng. Hộc, hộc, tiểu y à, cậu chạy nổi không đó,

ở trường học có ai bắt nạt Tiểu Y. Hoa Trạch Siêu kéo ghế mời bạn. Đường Vũ Phùng lắc đầu không hiểu bản thân bị gì mà từ khi biết tin cô mang thai thì đứng ngồi không yên còn muốn đi theo bảo vệ cô. Sợ cô thiệt thòi khi ngốc nghếch không nói ra à? Không, không có, chỉ là em ấy quên sách. Xem nha đầu đó kìa, đang học thì nhớ cậu quá nặng nặc đòi về. Hừng, học hành thì không lo. Đường Vũ Phùng đành nói lảng sàn một chuyện. Nhìn thái độ của Hoa Trạch Siêu đoán được là cô vẫn không can đảm nói ra chuyện mình mang thai. Đường Vũ Phùng bước đến gần cô trả cho cô quyển sách rồi dặn dò trong đây có toa thuốc bổ, mua mà uống, mai nhớ đi học tôi hướng dẫn thêm. Bụng to ra thì khó mà giấu, Lâm Tương Y đơ người không biết tính sao, ông thầy này nói dai nhưng được cái tốt tính, còn dặn dò cô rất kỹ em nhớ tôi đến vậy sao đồ ngốc. Nghe Đường Vũ Phùng nói Hoa Trạch Siêu rất vui vẻ. Hướng ánh mắt còn hơn cả mật ngọt nhìn ngắm thiên thần ủy mị trong lòng thôi. Tớ về. Đường Vũ Phùng ngậm ngùi ra về. Trong lòng trống rỗng không giải thích được, mình làm bố đỡ đầu cho đứa bé cũng được mà. Hách sờ, tôi được làm bố rồi đấy. Tôi có con rồi. Tên Đường Vũ Phùng bỗng dưng bị trói buộc vào một chuyện không đâu. Chỉ là vô tình làm. Người đầu tiên biết tin Lâm Tương Y mang thai mà đã cuốn quýt muốn làm nhân vật chính mặc kệ lý trí đang cho rằng việc đó không thể được cái thai đó của mình thì có phải rất tuyệt. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Hoa Trạch Siêu mới kéo tay cô đến gần. Tay luồn qua eo nhỏ nhất cô ngồi xuống bắp đùi mình để cưng nựng. Tiểu Y, nhớ tôi ra làm sao? Mau thể hiện đi. Hắn tham lam cho tay vào áo cô kéo áo ngực xuống bụng. Lúc đám lá được vạch ra hắn xoa xoa hai nắm sôi ấm nóng, nghe cô nói nhớ hắn đến bỏ học chạy vào tập đoàn gặp cho bằng được thì lúc này trong lòng đang rất muốn, tâm trạng cực kỳ phấn khích. Tiếp theo chắp 106 em rất yêu anh, thịt thà phun SD. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106, em rất yêu anh. Lâm Tương Y quên mất chỉ cần một lời nói nhớ của mình thôi cũng đủ làm dục vọng của người nào đó trỗi dậy, có can ngăn thế nào cũng không dập được, mà vòng vo một hồi sẽ phải nói ra chuyện mang thai, còn nếu để hắn thỏa mãn một trận thì bé con trong bụng nguy mất, cho nên cô đành chủ động điều khiển lửa tình đang bốc trong lòng hắn. Hoa Tổng, hôm khác được không? Hôm khác cũng được. Hoa Trạch Siêu gật đầu, cô nghe mà vui lắm. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây nên hắn mới tha cho cô hôm nay vẫn tiếp tục. Em khác vẫn vậy, tôi sẽ gia tăng em đừng lo, tôi lạnh nhạt với em. Tiểu Y đừng vòng vo, tôi không đợi được. Hắn nhấc cô lên xoay cô về phía đối diện hắn. Cả hai ngồi trên ghế chật vật nhưng rất nóng bỏng. Hắn là đang muốn ở ngay phòng làm việc cùng cô. Nghe hắn nói mà cô hoang mang, hết cách đành phải chấp nhận nhìn hắn hung dữ cắn vào anh đào của cô. Hoa Tổng, tôi thấy không được khỏe. Hôm nay ít thôi, nhưng bù lại tôi sẽ chủ động mà sợ ảnh hưởng đến cục cưng trong bụng, càng không thể dập tắt tính hung hăng của bố nó. Cô chủ động ôm gương mặt Mỹ Nam với ánh nhìn sắc bén lên cao áp vào đó nụ hôn ngọt ngào, cái lưỡi cũng linh hoạt đẩy vào trong giò tìm khoan miệng hắn. Hoa Trạch Siêu lần đầu được cô gan dạ tiến đến như vậy cảm thấy cực kỳ thích thú còn rất nóng, máu huyết cứ dồn hết xuống bụng dưới làm bảo bối nhanh chóng cứng lên. Đẩy cao muốn đi ra ngoài. Tiểu Y, nói là yêu tôi rất nhiều. Ngoan. Hắn ngẩn mặt. Y, nói yêu tôi. Yêu anh rất nhiều. Siêu, em yêu anh. Lâm Tương Y nghẹn ngào nói. Thật sự trong lòng cô đã yêu nam nhân này rất nhiều. Từ lúc biết tin mình mang thai cô càng yêu hắn hơn. Và có lẽ nếu hắn biết thì hắn cũng như cô yêu và điên cuồng ruồng bỏ tất cả vì cô. Nhưng một khi mọi chuyện chưa sáng tỏ cô sẽ không ích kỷ như vậy. Chỉ cần một thời gian nữa cô nhất định nói ra. Tiểu Y. Hừng. Hoa Trạch Siêu ôm chặt lấy cô liếm mút anh đào mê say. Bên dưới những ngón tay nhỏ cứ xốc mạnh bảo bối lên xuống làm hắn rất sung sướng. Cùng nhau tận hưởng ngọt ngào cùng với người mình yêu là hạnh phúc vô tận a. Hắn nhìn thấy gương mặt ngây thơ rất lôi cuốn. Cánh môi cứ cắn vào nhai rít lên vì quá hưng phấn. Hắn yêu khuôn mặt này vì yêu quá nên lúc nào cũng muốn làm loạn. Một tay kéo mông cô về phía bụng mình, lúc cô đang ngồi, hai chân co lên hoa huyệt đang mở ra với đầy mật dịch, hắn kéo một phát tay cô đang ôm bảo bối của hắn phản. Ứng không kịp, tư thế cứ như chính cô đem khúc thịt chọc vào cửa động, dịch chuyển mê hồn tiểu y này dụ dỗ quá. Thấy tôi không nói rồi làm tới a ghét u hờ hờ. Lâm Tương Y ngồi trên người hắn, hai tay ôm bờ vai rộng khẽ ngã đầu tựa vào, cái eo thon chậm rãi lên xuống, nhẹ nhàng hoạt động. Lần đầu tiên cô ở vị trí làm chủ, gương mặt ửng hồng hạnh phúc và sung sướng. Hoa huyệt bị chọc rất sâu, mỗi làn cô dướn người đẩy tới, khoái cảm được đẩy đến rất nhanh. Tiểu y này, em rất ngoan. Hoa Trạch Siêu ngồi phía dưới cũng không kìm được xúc cảm vì bị sóc nhỏ chọc ghẹo, cái mông trắng ngần cứ xê dịch lên xuống. Hắn nóng lòng đẩy người lên trên, cường bạo ra sức hòa hợp. A đừng anh, a. Cô khóc nấc trong ngực hốt hoảng khi nhìn thấy phân thân hắn hoạt động cùng cô. Lúc này cảm giác như điên cuồng vì bị chọc quá mạnh, quá sâu khiến cô không còn bình tĩnh. Van nài nhưng không muốn hắn dừng, em muốn anh đừng cái gì. Hà, mỗi một chữ từ miệng hắn là từng tiếng gằn giọng còn nhấp lên rất mạnh làm tạo ra tiếng động có thể nghe thấy. Cô thở dốc, hơi thở dồn dập rên rỉ buổi chiều còn phải học. A anh a hờ mặt kể em, ở đây học cùng anh là đủ. Hoa Trạch Siêu không màng đến lời nói hổn hển vô nghĩa nữa, vì cô hắn như kẻ si tình hoang dại, vô cùng yêu thương mà ra sức luận động. Rất lâu tôi đã mang thai. Mang thai? Lâm Tương Y thở dốc co thắt dữ dội, cô chủ động đẩy mạnh hắn ra để hắn phải dứt tình dừng lại, nếu còn tiếp tục e rằng không thể. Cũng may cho cô ở phía trên hắn nên mới có thể ngăn được hắn, nếu không hôm nay đã la liệt đến tối. Một nam một nữ ôm lấy nhau ngồi trên ghế thở dốc, bao nhiêu thứ trên bàn đều bị vứt sạch lộn xộn. Cuối cùng cô vẫn chỉ nói thầm chuyện mình mang thai. Tiểu y, tối nay muốn ăn gì? Hay là muốn ăn tôi? Hoa Trạch Siêu bồng cô lên, ánh mắt nhìn cô rất khắt khe, kiểu như khẳng định cô không được lơ là khi ở bên hắn. Ăn gì cũng được, miễn sao không phải ăn trên giường, tôi muốn ăn nhiều một chút. Còn nữa, tôi chủ động là vì đây là lần cuối, sắp thi rồi, tôi phải học nhiều, tuyệt đối không được làm quá đà. Với lại, dạo này ăn uống thất thường, ngày đèn đỏ kéo dài rất lâu, một lần đến tận 9 tháng. Lâm Tương Y viện một lý do nói dối, chỉ hy vọng hắn tin và trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng nhìn thái độ của hắn khi đem cô đi dội giữa những thứ hắn để lại, chắc là cô không có ngày được nghỉ rồi. Cánh môi cứ thay khăn tắm lau sạch những giọt nước trên người cô. Gì mà đèn đỏ 9 tháng, em gạt tôi à? Hoa Trạch Siêu vừa nghe đã sinh nghi, tuy hắn không rõ vấn đề này nhưng mà vẫn là không tin được à? Ờ, anh hỏi nhiều quá, anh có phải phụ nữ đâu, tôi đã nói là phải thi phải học, phải tới tháng, nhiều chuyện dồn dập nên không có thời gian mà. Đồ đáng ghét nhà em, lúc nãy được tôi húc thì anh, em. Vừa xong là tôi, muốn bị hút nữa không? Tiếp theo chap 107 Nam Phủ Bi Thuy Tinh 103. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107 Nam Phủ. Sau một trận dữ dội hôm qua ở tập đoàn, Hoa Trạch Siêu đưa cô về biệt thự tiếp tục cưng chiều đến tận sáng. Cả hai ôm nhau ngủ quên cả công việc, học hành. Thời gian cứ như đang dừng lại. Tiểu y, 1 giờ trưa rồi, không muốn đi học hay sao? Hoa Trạch Siêu nhìn con sóc nhỏ ngủ mê say đến quên cả giờ học. Lần đầu tiên hắn thấy cô như vậy, có việc gì còn hơn việc học mà cô bỏ mặc thế này. Ánh mắt ngọt ngào xúc động nháy một cái, miệng lưỡi theo đó tìm ngực cô cắn trêu. Hắn chui vào đống chăn mềm muốn cùng cô làm chuyện đại sự. Hoa Tổng, để nó ngủ, hành tôi chết được. Đứa con này thật là giống anh từ tổng chứng, buồn ngủ chết được hừng. Lâm Tương Y không mở mắt nổi, từ lúc mang thai tâm sinh lý của cô thay đổi rất nhiều, phần vì phải che giấu nên tâm trạng càng trở nên nhạy cảm và mệt hơn. Cũng may người nào đó mãi mê cắn gặm nên không thèm nghe ngóng, nếu không đấy chắc là tin giật gân. Tôi đã nói là đèn đỏ đang kéo dài mà sao anh bướng quá vậy? Tránh ra, chết mình làm nhảm gì vậy? Cô tung ra khỏi đám chăn mền đứng dậy, tình trạng không váy áo tự dưng đứng như trời trồng vì những điều lỡ lời. Hắn đang sũng nịnh cô bị mất hứng, cau có leo xuống giường bế cô trở lại vị trí cũ. Tiểu y, em làm sao vậy? Nhớ ra muộn giờ học rồi hả? Vậy ở đây luôn đi, chúng ta không mà. Hoa Tổng, tôi đói, đói chết được. Tôi muốn ăn đường, mang hủ đường đến cho tôi đi mà.